Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 1156, Cửu Long kéo xe. Tạ Hoàng thượng, mọi người lần nữa quát, không dám có một chút điểm làm càn. Thậm chí tâm lý còn đang suy nghĩ, Hoàng thượng cho là bảo bối gì đâu. Tiểu Đông Tây khẳng định không phải, nhất định là đồ tốt. Diệp Hoa chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu tiếp tục. Huyết Ma tiến lên trước một bước, quát, giờ lành đã đến, lễ hôn điển bắt đầu. Mọi người rất ngạc nhiên, hoàng đế đệ đệ đến cùng ra sao cần người vậy? Đương nhiên cũng tò mò tân nương tử dáng dấp ra sao. Ngao, một trận khủng bố long ngâm bỗng nhiên vang vọng khắp nơi, chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Có lẽ là vừa vặn nhìn thấy Xích Vũ Bạch Hổ, lại nhìn long giống như rơi một điểm cấp bậc. Nhưng mọi người phát hiện mình sai, 10 phần sai, bởi vì đây là cửu long kéo xe. 9 con rồng lớn lôi kéo một cỗ xe hoa, từ đằng xa chạy như bay tới. Toàn bộ vô hư người đế quốc đều trông thấy. Cửu Dương cùng Tráng Đấu đã chết lặng. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để cho mình nhãn quang đều mở. Cùng nơi này so ra, chính mình cái chỗ kia đơn giản cũng là đống rác rưởi. 9 đầu màu sắc khác nhau cự long trên không trung bay lượn. Mà tại cưới trong xe, dĩ nhiên chính là Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt. Lúc này Cung Nguyệt che kín đỏ khăn cô dâu, hai tay chăm chú đuổi lấy cùng một chỗ, lộ ra rất khẩn trương. Bất quá tại cái này khẩn trương sau khi bên trong còn kẹp lấy hưng phấn. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện, gả cho ưa thích nam nhân, tuy nhiên quá trình có chút long đong, nhưng kết cục khá tốt. Chỉ còn lại có cái cuối cùng khâu, hôm nay y hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chính mình trong hôn lễ người chết, thật không phải một dấu hiệu tốt, nhưng là vì diệt trừ cái tai họa này, chỉ có thể làm như vậy. Nhượng Diệp Tuyệt Thiên triệt để chết cái ý niệm này. Ngồi ở bên cạnh Diệp Tuyệt Thiên tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Không biết y hiện tại thế nào, hẳn là rất khó chịu đi. Về sau nhất định sẽ vì ngươi rửa sạch oan khuất. Ta tin tưởng ngươi không phải gian tế. Y cũng nhìn thấy long loại này người bình thường cả một đời đều nhìn không thấy sinh vật. Mà Diệp Diệp cùng Cung Nguyệt an vị ở phía sau trong xe, bị 9 đầu thần long lôi kéo. Lớn cỡ nào vinh diệu a, nếu như mình ngồi ở bên trong, thật là có hạnh phúc giường nào a. Thế nhưng là đây đều là chính mình vọng tưởng mà thôi. 9 con rồng lớn chậm rãi rơi vào đỏ trên nệm. Xe hoa môn vừa vặn đối thảm đỏ. Lúc này phù rể phù dâu liền xuất hiện. Phù dâu là Tầm Phương cùng Đường Vi. Đường Vi cảm thấy Ngụy Thúc không tại, chính mình cũng cần phải làm chút chuyện. Tuyệt Thiên tự mình mở cửa ra, Diệp Tuyệt Thiên thân ảnh xuất hiện. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên xuất hiện, ánh mắt mọi người mang theo kinh ngạc. Người này đơn giản hòa hoàng đế giống nhau như đúc, không hổ là thân sinh huynh đệ. Cung Nguyệt bởi vì mang theo đỏ khăn cô dâu, mọi người thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là từ này ngạo mạn hình thể nhìn ra, hẳn là một cái mỹ nữ, dù sao chắc chắn sẽ không là gái xấu. Tân lang tân nương vào bàn tấu nhạc, Huyết Ma mang theo vui mừng ngữ khí hô. Nhạc Tĩnh nhìn lấy tiểu nhi tử thành hôn cũng là một mặt thỏa mãn. Diệp Hoa cũng giống như vậy, rốt cục đem đệ đệ hôn lễ làm. Đông đông đông đông đông đông đông, êm tai thanh âm vang vọng toàn bộ vô hư đế quốc. Tất cả mọi người dâng lên chính mình chúc phúc. Hai vị tân nhân hướng phía chủ vị đi đến, chuẩn bị hành lễ khi đi lên bậc cấp thời điểm, phía dưới nữ quan chiêu chiêu ra hiệu có thể lên loại rượu. Vừa mới loại rượu không sai biệt lắm xong, chờ sau đó khẳng định là muốn mời rượu. Y lúc này bưng bầu rượu, hô hấp có chút gấp rút, rất khẩn trương, rất lợi hại bàng hoàng. Nhưng nhìn đến đi tại trên cầu thang Diệp Diệp, gấp rút hô hấp dần dần ổn định lại, hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Ngay trước tất cả mọi người mặt nói, các cung nữ chậm rãi vào bàn, thêm vào tân tửu nước. Cửu Dương lần nữa nhìn thấy trước mặt y, rất đẹp, nhưng là hiện tại căn không dám đùa giỡn. Tư thế ngồi đoan chính giống như đứa bé giống như, sợ bị lão sư trông thấy. Lúc này Thiên Ngữ Tình ánh mắt mang theo kinh hãi, bởi vì một mực lo lắng đến y. Sở dĩ cố ý quan sát một chút, Cửu Dương vị trí gần phía trước, sở dĩ Thiên Ngữ Tình liếc thấy gặp y. Thiên Ngữ Tình đều bị y cử động giật mình. Ngươi đây là đang làm gì a? Không nên nháo a, ngươi hôm nay nếu là náo, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi a. Y a, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Về sau còn có cơ hội, nhưng là đối với y tới nói, hôm nay cũng là một cái cơ hội, bỏ lỡ hôm nay về sau liền không có cơ hội. Thanh Nhã nhìn lấy Thiên Ngữ Tình sắc mặt có chút kém. Theo Thiên Ngữ Tình ánh mắt nhìn, cũng phát hiện y. Thanh Nhã nhất thời giật mình. Nàng làm sao tới? Cái này Thanh Nhã tranh thủ thời gian lôi kéo bên người Đông Hoàng Bạch Chỉ. Ý chào một cái, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng tương tự phát hiện y. Sầm mặt lại, hôm nay y xuất hiện. Chẳng lẽ còn hội là bởi vì việc khác tình sao? Khẳng định là bởi vì Diệp Tuyệt Thiên hôn lễ. Chẳng lẽ là ngăn cản hôn lễ sao? Trời à, nữ nhân ngốc này lại khinh suất ngươi làm như thế. Vậy thì thật là uổng phí Tiểu Thiên một phen khổ tâm a. Làm sao lại như vậy, không hiểu chuyện đây. Nhưng là đối với y tới nói, đây không phải làm chuyện điên rồ, đây là làm chính xác sự tình. Vị trí khác biệt, ý nghĩ dĩ nhiên chính là khác biệt, có lẽ Thanh Nhã bọn người đứng tại y góc độ nhìn vấn đề, liền sẽ không cảm thấy đây là ngốc, đây chính là một loại dũng khí, có can đảm đối mặt bạo quân Diệp Hoa. Đi tại trên bậc thang cung nguyệt rất khẩn trương, hôm nay nếu như y từ bỏ, sau này mình thời gian khẳng định là không dễ chịu, nhưng là đều đi đến bây giờ. Vì cái gì còn không nghe thấy y y thanh âm? Nữ nhân ngu ngốc, nhanh lên hô a, vì chính mình biện bạch a. Diệp Tuyệt Thiên còn không biết y y liền đứng ở phía sau cách xa. Trên mặt làm bộ lộ ra hạnh phúc nụ cười. Y y đã thay xong bầu rượu, tựa hồ chuẩn bị cùng các vị cung nữ, nhưng là sở hữu cung nữ đều. Y y vẫn đứng ở Cửu Dương trước mặt không hề động. Cửu Dương hiện tại có chút mộng bức. Đại tỷ đừng làm rộn, cái này không mở ra được cho đùa a. Ngươi nếu là nói đùa, ta sẽ chết a. Cầu ngươi đại tỷ, đi nhanh đi, ta vì ta vừa mới hành vi xin lỗi còn không được sao? Tuyệt đối không nên báo cáo ta à. Ta sai phạm kim cũng phát hiện, cái này cung nữ rất kỳ quái. Sắc mặt mang theo giấy rùa, không phải là chuẩn bị khống cáo vừa mới Cửu Dương cử động trắng đấu cũng phát hiện. Ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, không thể rước họa vào thân. Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân trong lòng cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi đi. Vừa mới chuẩn bị khi dễ người khác thời điểm làm sao không muốn y y biểu lộ thật đem Cửu Dương dọa cho hỏng. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Dương hiện tại có loại tè ra quần xúc động. Cái này cung nữ nếu như báo cáo chính mình, xong chết chắc khẳng định đến cầm lấy đi nuôi rồng. Đại tỷ, ta cho ngươi quỳ xuống còn không được sao? Đừng làm rộn a, Cửu Dương thấp giọng nói ra. Bờ môi đều đang run rẩy lấy, trái tim đều muốn nhảy ra, nhưng mà y y mặt không biểu tình, chậm rãi đi đến chính vị trí trung tâm. Nhìn lấy cao cao bậc thang, còn có phía trên những người kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?